Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, tử khí quan thần pháp tầng thứ tư. Tiếp xuống tới, tất nhiên là thu hoạch thời điểm, Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng không chậm trễ, trực tiếp thăm dò vào Trương Ngọc Xương trên thân, rất nhanh, một cái lá cờ vải. Còn có một cái đại hào túi tiền liền xuất hiện ở hắn trong tay. Sau đó, hắn tại khoảng cách Trương Ngọc Xương thi thể cách đó không xa. Nhặt lên chuôi này tiểu kiếm pháp khí. Cái này hai kiện pháp khí. Tiểu kiếm coi như bỏ qua. Bạch Tử Nhạc chỉ là một chút dò xét. Liền đã xác định cùng hắn tơ vàng đao. Đều là 15 cấm chế pháp khí. Với hắn mà nói có trùng điệp. Nhưng là kia lá cờ vải pháp khí, uy năng lại khủng bố rất nhiều. 24 cấm chế pháp khí, cái này lá cờ vải cũng là 24 cấm chế pháp khí. Là một loại tụ lại âm hồn, khống chế âm hồn quỷ vật tiến hành đối địch âm thuộc tính pháp khí. Bất quá bây giờ trong đó âm hồn câu diệt, nguyên bản âm khí nồng nặc cũng lúc trước một trận chiến bên trong tán đi hơn phân nửa. Uy lực ngược lại là giảm nhiều, chỉ có một lần nữa thu nạp âm khí, quy nạp âm hồn quỷ vật, mới có thể lần nữa triển lộ uy lực. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng là trân trọng đem thu hồi. Cái này pháp khí luận phẩm giai cùng hắn trong tay diều hâu kiếm khách đồ cùng cấp. Tự nhiên thụ hắn coi trọng, sau đó, Bạch Tử Nhạc nhảy lên một cái, một lần nữa nhảy lên thuyền lớn. Đầu thuyền bên trên, ngổn ngang lộn xộn thi thể nằm tại trên đó, nhưng lại đồng dạng có từng thỏi vàng óng ánh hoàng kim. Lăn xuống ở chung quanh, chính là quỷ đầu trại nguyên bản muốn cùng Thủy Trung Tiên giao dịch kia 500 lượng vàng. Rõ ràng, trước đó giao dịch bên trong, Trương Ngọc Xương bọn người căn bản liền không nghĩ tới bình thường giao dịch. Chẳng qua là vì lấy tín nhiệm Thủy Trung Tiên. Lúc này mới đem một dương vàng xuất ra, sau đó ngay lập tức, Trương Ngọc Xương liền đem Thủy Trung Tiên đâm chết, chính là vì phòng ngừa hắn đem hoàng kim mang đi, lại là không nghĩ tới, cuối cùng ngược lại tiện nghi hắn, từng cái đem tất cả vàng gom, một lần nữa đụng vào trong dương, Bạch Tử Nhạc khẽ trao mày, tổng cộng gom mà đến vàng, cũng không có 500 lượng nhiều. Chỉ có 372 tả hữu, hiển nhiên là đại chiến thời điểm, đồng dạng có người thừa cơ nhặt được một chút đi, trong đó hẳn là bao quát mấy cái kia đào tẩu thủy phì. Cùng những cái kia khiêng tên nỏ chờ cái dương trước một bước rời đi quỷ đầu trại người. Quả nhiên, Bạch Tử Nhạc lần nữa đem những cái kia thủy phì, sơn phì chờ thi thể toàn bộ lục soát một lần, vàng số lượng. Liền đạt đến 420 lượng, trừ cái đó ra, thì là một hai kiện xem xét liền có chút bất phàm binh khí. Một chút tương đối đáng tiền ngọc thạch, đan dược những vật này, đều bị hắn thu hồi. Về phần những cái kia thủy phỉ sơn phỉ còn sót lại binh khí. Tụ lại chính là một đống lớn, lại đều là không lắm đáng tiền chế thức binh khí. Hắn chỉ có thể lựa chọn bỏ qua. Nhất định phải nhanh rời đi, không phải quỷ đầu trại người trở về, cũng là một chuyện phiền toái. Mắt nhìn trên mặt đất tản mát thi thể, Bạch Tử Nhạc lấy lại bình tĩnh, khiêng chứa vàng cái dương liền đi. Chỉ là phổ thông sơn phỉ, hắn cũng không sợ, nhưng quỷ đầu trại bên trong, đồng dạng không thiếu cao thủ. Đại chiến kết thúc. Hắn xa xa cũng là phát hiện một chút quỷ đầu trại người thăm dò. Trong lúc đó tất nhiên có người đã trở lại quỷ đầu trại. La lên giúp đỡ, hắn tự nhiên không nguyện ý phức tạp. Bạch Tử Nhạc một chút phân rõ phương hướng. Bước chân nhất chuyển, bước đi như bay, cấp tốc rời đi. Sau nửa giờ, xác nhận đã cách xa chiến trường. Đằng sau cũng không có người nào truy tung. Bạch Tử Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm, bước chân bắt đầu chậm dần, trừ tiền bạc thu hoạch bên ngoài, với ta mà nói lớn nhất được lợi, thì là hồn năng số lượng. Cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới có nhàn tâm, đem ánh mắt đặt ở bảng thuộc tính của mình phía trên. Lập tức, một loạt số liệu liền ở trước mặt của hắn triển lộ. Tính danh, Bạch Tử Nhạc, lực lượng 19, không thể tăng lên. Tốc 17, không thể tăng lên. Thể chất 20, không thể tăng lên. Tinh thần 9, không thể tăng lên. Linh lực 1354, có thể tăng lên. Võ công Kim Cương Bất Hoại Thần Công viên mãn, Kim Cương Lưu Ly Thân chưa nhập môn, không thể tăng lên. Võ kỹ Thập Bát Liên Đao viên mãn, Nhất Tự Quán Thông Quyền viên mãn, Trảm Đao Quyết Đại Thành viên mãn, Vân Tung Bộ Đại Thành viên mãn, Liễu Diệp Đao Pháp nhập môn, có thể tăng lên. Thiên Triền Thủ nhập môn, có thể tăng lên. Vô Ngân Đao chưa nhập môn, không thể tăng lên. Xuyên Tâm Trùy Pháp chưa nhập môn, không thể tăng lên. Tiên Pháp Tử Khí Quan Thần Pháp tầng thứ 3 Phù Lục Chi Thuật viên mãn, Pháp Thuật Linh Hỏa Thuật đại viên mãn, Linh Quang Thuẫn viên mãn, Tẩy Oán Thuật nhập môn, có thể tăng lên. Linh Nhãn Thuật chưa nhập môn, không thể tăng lên. Lạc Lôi Thuật chưa nhập môn, không thể tăng lên. Hồn Năng 30.644, hồn năng điểm số trọn vẹn tăng lên hơn 1.800.000 điểm, gần như 2.000.000 điểm. Để ta hồn năng điểm số lần thứ nhất đột phá 3.000.000 số lượng. Bạch Tử Nhạc hít vào một hơi thật dài, trong mắt lộ ra một tia kích động. Hơn 3.000.000 điểm hồn năng, đúng là hắn thu được giao diện thuộc tính về sau lần thứ nhất đạt tới trị số. Dạng này sung túc hồn năng số lượng, đủ để hắn thực lực có một cái to lớn tăng lên. Nếu như đem Kim Cương Lưu Ly Thân tu luyện nhập môn, hắn tin tưởng mình lúc này liền có thể đem tăng lên tới viên mãn trình độ, viên mãn cấp bậc Kim Cương Lưu Ly Thân. Thế nhưng là tương đương với nội luyện đỉnh phong võ giả. Chỉ là đáng tiếc, Kim Cương Lưu Ly Thân vẫn không có thể nhập môn. Coi như muốn tăng lên, cũng chỉ có thể chờ đợi. Bất quá, như thế sung túc hồn năng số lượng, cũng có thể để ta tại cái khác phương diện tăng lên một đợt. Bạch Tử Nhạc ánh mắt ngay sau đó liền nhìn phía tiên pháp Tử Khí Quan Thần Pháp. Môn này tu tiên chi pháp, Bạch Tử Nhạc đành phải đến trên đó sách, chỉ có thể để hắn tu luyện tới luyện khí tầng thứ 5. Liền không có đến tiếp sau. Bây giờ, hắn đã đem chi tăng lên đến tầng thứ 3. Này cũng không phải là hắn không muốn đem chi tăng lên, mà là tăng lên cái này tiên pháp cần thiết hao phí hồn năng xa vượt xa quá lúc trước hắn cực hạn chịu đựng. Hiện tại hồn năng sung túc tình huống dưới, hắn rốt cục quyết định muốn đối môn này tu tiên chi pháp tiến hành tăng lên. Tiêu hao 11.522 điểm hồn năng, có thể đem Tử Khí Quan Thần Pháp tăng lên tới tầng thứ 4. Tăng lên, một chút cắn răng, Bạch Tử Nhạc lựa chọn tăng lên. Nháy mắt, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được trong đầu của mình đối với Tử Khí Quan Thần Pháp lý giải, cảm ngộ, tăng lên rất nhiều, mà hắn cũng giống như trải qua vô số ngày đêm tu luyện. Thể nội đan điền tại mở rộng, từng sợi linh khí, từng đạo linh lực, nháy mắt sinh sôi, chớp mắt, linh lực của hắn số lượng, liền từ ban đầu hơn 1.000 đạo, tăng lên đến 3.000 đạo. 3.000 đạo linh lực, làm cho chính Bạch Tử Nhạc đều cảm giác đến một loại tràn đầy cảm giác, trong bất chi bất giác, trên thân đều nhiều hơn một loại biến hóa rất nhỏ, tựa như càng thêm xuất trần thoát tục một chút. Bất quá rất nhanh, Bạch Tử Nhạc khí huyết phun trào, từng tia từng sợi khí huyết tầng tầng bao trùm phía dưới. Cỗ này xuất trần thoát tục khí tức liền một lần nữa bị che giấu. Ngoại nhân liếc nhìn lại sẽ chỉ cho là hắn là một cái võ giả, mà sẽ không đoán được hắn đồng dạng vẫn là một cái tu tiên pháp người. Tử Khí Quan Thần Pháp tầng thứ 4, rốt cục để trong cơ thể ta linh lực càng thêm đầy đủ một chút, cũng có đầy đủ linh lực, có thể trực tiếp đem diều hâu kiếm khách đồ cho duy nhất một lần tràn đầy. Trước đó, Bạch Tử Nhạc thể nội linh lực chỉ có hơn 1.300 điểm. Muốn đem 24 cấm chế pháp khí diều hâu kiếm khách đồ cho tràn ngập, cũng chỉ có thể chia 2 lần. Bây giờ, chỉ cần 1 lần liền đã đầy đủ. Mà lại, tại chiến đấu thời điểm, coi như triệu hoán đi ra diều hâu cùng kiếm khách bởi vì linh lực hao hết mà tiêu tán, hắn cũng có được dư lực, một lần nữa triệu hoán mà ra. Đối với hắn sức chiến đấu tăng lên cũng là phi thường to lớn. Trọng yếu nhất chính là ta tinh thần lực cũng theo đó tăng lên rất nhiều, đạt đến 12 điểm trình độ. Bạch Tử Nhạc nhìn về phía giao diện thuộc tính bên trên. Tinh thần thuộc tính trị số bây giờ đã từ nguyên bản 9 điểm tăng lên đến 12 điểm trình độ, đầu cũng theo đó trở nên càng thêm thanh minh. Sức quan sát, trí nhớ, cảm giác nguy cơ các loại phương diện năng lực đều tăng lên rất nhiều. Tiêu hao 24.000 điểm hồn năng, có thể đem tử khí quan thần pháp tăng lên tới tầng thứ 5. Lần nữa cha nhìn xuống đem tử khí quan thần pháp tăng lên tới tầng thứ 5 cần có hồn năng điểm số. Bạch Tử Nhạc rất quả quyết lựa chọn không tăng lên. Không nói hắn hồn năng đã không đủ, coi như hồn năng sung túc, hắn tại lựa chọn thời điểm cũng sẽ 10 phần thận trọng. 24.000 điểm hồn năng tiêu hao cũng không phải một cái con số nhỏ. Tiêu hao 891 điểm hồn năng có thể đem thiên triền thủ tăng lên tới tiểu thành, tăng lên tiêu hao 2.000 điểm hồn năng có thể đem thiên triền thủ tăng lên tới đại thành, tăng lên tiêu hao 4.000 điểm hồn năng có thể đem thiên triền thủ tăng lên tới viên mãn, tăng lên chính cảm giác hồn năng còn nhiều. Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ lại đem thiên triền thủ môn võ kỹ này tăng lên đến viên mãn trình độ, nhất thời rất nhiều cảm ngộ phù chạy lên não, để hắn đem môn võ kỹ này cho hoàn toàn nắm giữ. Giờ này khắc này, đơn thuần đối với thiên triền thủ lý giải, hắn thậm chí đã vượt qua hắn sư phó, chân chính đạt đến một loại viên mãn cảnh giới. Tại hắn trong tay, thiên triền thủ rất nhiều biến hóa, các loại kinh lực vận dụng, có thể nói tiện tay bóp lấy, không có chút nào ngưng trệ cảm giác. Tốn hao 789 điểm hồn năng, có thể đem tẩy oán thuật tăng lên tới tiểu thành, tăng lên. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc lại là đem tẩy oán thuật pháp thuật tăng lên đến tiểu thành tình trạng. Tẩy oán thuật tiểu thành lập tức để hắn đối với pháp thuật này lý giải cùng vận dụng lên một cái cầu thang, trong đầu cấp tốc quan tưởng pháp thuật phù văn. Trong chốc lát, mấy đạo phù văn thành hình, linh lực trong cơ thể phun trào, một cỗ thanh sắc quang mang nháy mắt phóng xạ mà ra, trực tiếp rơi vào chính hắn trên thân, tựa như thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Bạch Tử Nhạc trên thân, nguyên bản bởi vì giết người đông đảo mà chiếm cứ sát khí, oán khí, huyết khí chờ rất nhiều bất lợi chi vật, tầng tầng làm hao mòn, toàn bộ xua tan. Đồng thời, cái này pháp thuật rơi vào hắn trên thân, tựa như để hắn tâm linh cấp độ đều thu được một loại tăng thêm, khiến cho tâm tình của hắn trở nên càng thêm bình thản. Pháp thuật này lại ẩn ẩn còn có tăng lên người tâm cảnh tác dụng. Như thế, ta hồn năng số lượng liền lại chỉ còn lại có hơn 1.000.000 điểm. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn hồn năng số lượng, cuối cùng nhịn được tiếp tục tăng lên ý nghĩ, tăng lên thiên triền thủ là bởi vì hắn biết môn võ kỹ này có chút cường đại, đối với hắn thực lực cũng có to lớn tăng lên tác dụng. Mà tăng lên tẩy oán thuật thì là hắn cảm giác được mình trên người oán khí, tử khí có chút nồng đậm, chỉ dựa vào nhập môn cấp bậc tẩy oán thuật khó mà duy nhất một lần tiêu trừ. Một khi như vậy tiến vào Thanh Hà Trấn, rất dễ dàng liền bị người nhìn ra bưng dạng. Cho nên, mới đưa tẩy oán thuật tăng lên một cái cảnh giới. Về phần cái khác pháp thuật võ kỹ, hoặc là chính là còn không có nhập môn không thể tăng lên. Hoặc là chính là tăng lên về sau đối với hắn thực lực không có quá lớn trợ giúp. Hắn tự nhiên không nguyện ý vì thế lãng phí hồn năng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.